Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, ăn dưa hấu. Không nhìn đừng hối hận a. Ta cho lão Tào nhìn. Tô Nghĩa nói ra, chờ một chút. Tô Lâm nhanh chóng rời giường, mở cửa phòng về sau. Đã thấy Tô Nghĩa hai tay trống trơn, nhất thời không cao hứng. Ca, ngươi đùa ta chơi đâu? Nàng còn tưởng rằng chuyện ngày hôm qua, Tô Nghĩa cố ý chỉnh nàng đây. Cùng ta tới. Tô Nghĩa lôi kéo Tô Lâm đi tới phòng khách, tiếp lấy cười thần bí. Ngươi nhìn kỹ. Tô Lâm không tình nguyện nhẹ gật đầu, ánh mắt hơi hơi mở ra một tia. Lúc này, Tô Nghĩa mở ra càn khôn giới, mặt đất đột ngột thêm ra tới một cái to lớn vô cùng dưa hấu. Tô Lâm ánh mắt nhất thời trừng tròn vo, bên trong một mảnh kinh ngạc cùng vẻ khó tin, run rẩy nói, ca, đây là dưa hấu, ngươi từ chỗ nào biến ra? Dưa hấu tại Lam Tinh cũng là một loại so khá thường gặp hoa quả. Nhưng một mét đường kính lớn nhỏ dưa hấu, lại là chưa từng nghe thấy. Còn có, Tô Nghĩa chỉ là trên ngón tay phía trên vạch một cái. Cái này trái dưa hấu thì trống rỗng xuất hiện. Nàng có chút hoài nghi, Tô Nghĩa có phải hay không cũng có một cái cùng Giang Phiêu Tuyết không sai biệt lắm không gian. Vòng tay chữ vật loại hình đồ vật, cái này đích thật là dưa hấu. Theo không gian của ta giới chỉ bên trong lấy ra. Tô Nghĩa giải thích nói, trước đó, không có cáo chi Tô Lâm không gian giới chỉ sự tình. Bởi vì khi đó hắn vẫn là quá yếu ớt, lo lắng Tô Lâm nói lỡ miệng, dẫn tới kẻ nhìn lén cướp đoạt, mà bây giờ đã tấn thăng tụ phách cảnh, thực lực càng là có thể so với tụ phách cảnh tứ trọng. Cũng không có nhiều như vậy lo lắng, tẩu tử cũng quá không công bằng, đồ tốt đều cho ngươi, cũng không cho ta một cái. Tô Lâm giả vờ trang tức giận nói, bản năng, nàng coi là Tô Nghĩa không gian giới chỉ là Giang Phiêu Tuyết tặng. Ngươi đây thì hiểu lầm Giang sư tỷ, không gian giới chỉ là ta trong lúc vô tình lấy được. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói, không gian chữ vật đồ vật, tại Lam Tinh thế nhưng là chân quý dị thường lại khan hiếm chi vật. Cho dù là Giang gia loại này siêu cấp gia tộc, cũng là phi thường khan hiếm. Thì liền Giang Hạo Nhiên đều không có. Mà nếu như Giang Phiêu Tuyết có dư thừa, khẳng định sẽ cho Tô Lâm. A, Tô Lâm nhẹ gật đầu, ánh mắt tung bay bắt đầu chuyển động. Ca, mượn không gian của ngươi giới chỉ mang mấy ngày. Không được, Tô Nghĩa cự tuyệt, những vật khác có thể. Càn khôn giới khẳng định không được. Vũ khí, linh tinh loại hình đều đặt ở bên trong không nói. Quan trọng đã cùng càn khôn giới tích huyết nhận chủ. Tô Lâm muốn mở ra càn khôn giới, đầu tiên muốn đem hắn xử lý mới được, trừ phi hắn chán sống mới sẽ đồng ý. Hẹp hòi, Tô Lâm nhẹ hừ một tiếng. Tô Nghĩa an ủi, chờ có cơ hội ta giúp ngươi cũng làm một cái không gian chi vật. Ta cam đoan, được, Tô Lâm cao hứng. Tô Nghĩa rời đi đề tài, chúng ta vẫn là ăn dưa hấu đi, ta đi lấy đao. Tô Lâm phi tốc chạy vào nhà bếp, cầm một thanh dao gọt hoa quả trở về. Nhưng là nhìn lấy trong tay dao gọt hoa quả, nhìn lại mặt đất to lớn dưa hấu, nàng có chút trợn tròn mắt. Căn bản là không có cách nào cắt a. Tô Nghĩa nhéo nhéo cái mũi, cũng cảm giác có chút khó giải quyết. Theo lý thuyết, dùng hắc diệu vẫn tinh kiếm cùng Tử Tiêu Tình Lôi kiếm cắt cái này đồ dưa hấu phù hợp. Chỉ bất quá, bọn họ đều dùng tới giết qua ma nhân. Lại cắt dưa hấu, liền có chút buồn nôn, chỉ có thể dùng thủ đoạn bạo lực. Tô Nghĩa dứt lời, một cái thủ đao bổ vào dưa hấu phía trên, răng rắc một tiếng, dưa hấu từ giữa đó đã nứt ra, vừa vặn phân thành bốn múi. Nhìn lấy đỏ tươi ruột dưa, Tô Lâm có chút không thể chờ đợi. Ca, chúng ta nhanh điểm nếm thử vị đạo đi. Được, Tô Nghĩa đem bốn khối dưa hấu đem đến trên mặt bàn. Sau đó cầm lấy dao gọt hoa quả, bắt đầu từng khối cắt, dưa hấu nứt ra về sau, lại cắt mà nói thì tương đối dễ dàng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.